Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 65, ta không có giết ngươi. Cái này thật sự là tông sư cường giả. Không thể nào, một cái chỉ có mười mấy tuổi tông sư cường giả. Khẳng định không phải tông sư cường giả. Đây chẳng qua là sử dụng một chút chúng ta không biết kiếm chiêu. Thế nhưng là có cái gì kiếm? Thuật có thể lấy khi hóa kiếm, hóa giả vi thật. Diệp Tâm Trần cùng Du Bất Vi trong đó tranh đấu đã sớm kinh động những người khác. Rất nhiều người chạy qua tới vây xem, thấy được trước mắt một màn, lại càng là dọa sắc mặt trắng bệch. Như vậy chi uy, chỉ có tông sư. Diệp Tâm Trần cầm Vạn Kiếm Quy Tông đánh ra ngoài lúc sau, toàn bộ một hồi mê muội, đầu óc kém chút sung huyết, không có ngã xuống. Diệp Tâm Trần sờ sờ có chút chóng mặt đầu. Hắn biết, thực lực của chính mình vẫn chưa được. Vừa mới thôi hóa Vạn Kiếm Quy Tông, còn không phải hoàn chỉnh bản. Nghĩ muốn cầm Vạn Kiếm Quy Tông tu luyện tới ra, xem ra còn muốn đề thăng thực lực của chính mình. Diệp Tâm Trần khẩn trương nhìn xem bị kiếm hải bao phủ Du Bất Vi. Nếu như Du Bất Vi không có chết, hoặc là không có bại, Diệp Tâm Trần đã không có lực đánh một trận. Cùng Yêu Nguyệt đối chiến tam trọng thiên cường giả, cũng bị Diệp Tâm Trần sử dụng thủ đoạn cho kinh ngạc đến ngây người. Vô ý thức dừng lại công kích, nhìn cái kia vạn kiếm bay tứ tung tráng lệ tình cảnh. Thế nhưng là Yêu Nguyệt giết người, chưa bao giờ sẽ đình chỉ. Quản chi hỏa sơn bạo phát, Yêu Nguyệt cũng sẽ im lặng cầm người trước mắt cho giết chết. Một đao đi xuống, tam trọng thiên cường giả trực tiếp cầm lấy yết hầu, sắc mặt dữ tợn, vẻ mặt phẫn nộ nhìn chằm chằm Yêu Nguyệt. Yêu nữ này như thế nào như vậy, không biết tốt xấu, không có chút nào cường giả phong phạm, lại dám đánh lén. Đây là tam trọng thiên cường giả cuối cùng ý nghĩ, cả người đã giãy giụa ngã xuống. Yêu Nguyệt bình tĩnh thu đao vào vỏ, cùng người chiến đấu còn dám phân tâm, thật sự là tự tìm chết. Yêu Nguyệt mười phần khinh thường, loại người này cư nhiên có thể còn sống tu luyện tới tam trọng thiên, thật sự là buồn cười. Dù bất vi tại Diệp Tâm Trần công kích đến, cư nhiên không có chết, cái này đại giới nhường hắn tổn thất một cái cực phẩm phòng ngự linh khí, đây chính là hắn bảo vệ tánh mạng pháp bảo. Hao phí hắn một nửa còn nhiều hơn gia tài, nghe nói có thể ngăn cản tông sư cường giả một kích. Cũng tại Diệp Tâm Trần công kích đến phá thành mảnh nhỏ, Diệp Tâm Trần cũng không tốt đến nơi nào đây. Tuy rằng hắn như trước đứng đấy, thế nhưng trên thực tế hắn đã hư thoát, liền ngay cả bản thân hắn cũng bị cái này Vạn Kiếm Quy Tông đã giật mình. Bất quá thậm chí ngay cả cái tam trọng thiên cường giả cũng không có giết chết. Vạn Kiếm Quy Tông lực sát thương kém bình. Nếu như Du Bất Vi biết Diệp Tâm Trần nghĩ nói cái gì, hắn khẳng định phải khóc ngất tại phòng vệ sinh. Không cần nói một cái nhị trọng thiên phát động công kích, coi như một cái tông sư cường giả phát động công kích, bằng vào cái kia kiện cường đại pháp khí cũng có thể ngăn cản một cái. Nhưng hôm nay lại bị một cái nhị trọng thiên sử dụng kiếm thuật đánh nát. Nếu như không phải tận mắt thấy Vạn Kiếm Quy Tông đáng sợ kia tình cảnh, Dù Bất Vi thậm chí đều hoài nghi mình có phải hay không mua cái hàng giả. Chúng ta còn muốn đánh sao? Diệp Tâm Trần sắc mặt bình tĩnh, kỳ thật hắn hai chân cũng bắt đầu run rẩy. Không phải sợ, là vì hư thoát nguyên nhân. Coi như vậy, Diệp Tâm Trần như trước giả bộ như điềm nhiên như không có việc gì bộ dáng. Không đánh, Dù Bất Vi miệng rắc cái run rẩy, lấy nhị trọng thiên thực lực, có thể phát động cường đại như vậy chiêu thức. Chiêu thức kia tối thiểu nhất là thiên phẩm cấp bậc. Có được thiên phẩm cấp bậc chiêu thức có thể sẽ là người bình thường sao? Đánh chết Dù Bất Vi. Hắn cũng không tin, nếu như liên lụy đến những cái kia ẩn giấu thực lực, coi như Đan Minh ra mặt cũng không giữ được hắn. Diệp Tâm Trần móc ra một cái bản tính, dù Bất Vi sắc mặt mộng bức chung, băng giao một bộ quả là thế biểu tình, ngươi cười nhạo ta, yêu cầu 1 vạn kim tệ. Diệp Tâm Trần nói, ta không có cười nhạo ngươi a. Dù Bất Vi oan uổng, ngươi dám tranh luận, cũng muốn 1 vạn kim tệ. Dù Bất Vi không dám nói lời nào, ngươi mang đến nhiều người như vậy tới đánh ta, làm ta sợ tâm can đau, cũng muốn 1 vạn kim tệ. Ngươi để ta phóng đại chiêu, ta rất không thoải mái, cũng muốn 1 vạn kim tệ. Dù Bất Vi trầm mặc, vừa mời hắn trên miệng nói không đánh, cân nhắc đến có thể lấy nhị trọng thiên thực lực sử dụng ra tông sư cấp bậc uy lực chiêu thức, khẳng định có sức mà không dùng được, bị thương nghiêm trọng, hắn đều có vụng trộm muốn đem Diệp Tâm Trần giải quyết ý định. Rốt cuộc một cái che giấu thế lực, nếu như tiết lộ ra tin tức, chính mình nếu mà biết thì rất thê thảm. Nhưng khi nhìn đến Diệp Tâm Trần như vậy trung khí, tiêu hóa thức ăn, đầy đủ đứng ở nơi đó công phu sư tử ngoạm, hắn cũng bắt đầu hoài nghi mình đánh giá. Đi qua Diệp Tâm Trần nói một đống lớn lý do, thậm chí quấy rầy hắn đánh giám, hắn đều tính cả, đây quả thực nhường Du Bất Vi tan vỡ. Đáng tiếc tại Vạn Kiếm Quy Tông kiếm thế hạ, hắn tuy rằng bị pháp bảo bảo vệ nhặt một cái mạng, cả người chịu đến tổn thương không thể so với Diệp Tâm Trần nhẹ nhõm. Bên cạnh có cái nhìn chằm chằm Yêu Nguyệt, mà chính mình mang đến người toàn bộ bị Yêu Nguyệt cho giết. Cái này tiêu tan so sánh hạ, hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cuối cùng tổng kết xuống tới, nghĩ muốn chính mình cái mạng, yêu cầu 2 triệu kim tệ. Dù Bất Vi sắc mặt khó coi, hắn không phải so với cái kia cỡ lớn thương hội, 200 vạn đã là hắn 2/3 gia sản, người tốt nhất hiện tại cầm kim tệ cho ta, không muốn nói cho ta biết người không mang tiền, ta cũng biết có không gian túi vật này, nếu như cầm không ra. Diệp Tâm Trần cười lạnh, Yêu Nguyệt 10 phần phối hợp cầm tu la đao gác ở Du Bất Vi trên đầu. Dù Bất Vi sắc mặt đau lòng, nghĩ muốn thà chết chứ không chịu khuất phục. Thế nhưng là nghĩ đến Diệp Tâm Trần sau lưng tồn tại có thể là che giấu tông môn, loại này quái vật khổng lồ cũng không phải là hắn có thể trêu chọc. Dù Bất Vi lấy ra chính mình túi không gian, đưa cho Diệp Tâm Trần, nơi này tiền chỉ nhiều không ít, chúng ta bây giờ có thể rời đi à? Dù Bất Vi sắc mặt khó coi. Tại Long Hải Thành nhiều năm như vậy, hắn còn chưa từng có nhận quá lớn như thế sỉ nhục. Đương nhiên, ta chính là giảng đạo lý người. Ta nói không giết ngươi khẳng định cũng không giết ngươi. Diệp Tâm Trần cười tủm tỉm nói. Dù Bất Vi trên mặt tuy rằng một bộ cảm kích biểu tình, thế nhưng là nội tâm của hắn lại cười lạnh. Như vậy một nhân vật, tham luyến tiền tài, thật sự là bi ai a. Dù Bất Vi quyết định, lần này rời đi, lần sau triệu tập cao thủ, tìm vắng vẻ địa phương cầm thiếu niên này cho giết, đến lúc đó làm người không biết quỷ chưa phát giác ra. Coi như thiếu niên thật sự là ẩn thế tông môn cũng tìm không được trên đầu mình. Dù Bất Vi vừa mới quay người, đao quang hiện lên, hắn yết hầu huyết dịch phun. Dù Bất Vi tuyệt vọng nhìn xem Diệp Tâm Trần. Diệp Tâm Trần lắc đầu, nói, ta luôn luôn là giữ lời nói người, thật không phải ta giết ngươi. Yêu Nguyệt thu đao vào vỏ, sắc mặt lạnh lùng, Long Hải Thành một đời kiêu hùng. Dù Bất Vi ngã xuống, toàn bộ tình cảnh loạn lên, Diệp Tâm Trần tại Du Bất Vi trên thi thể lau lau dính huyết dịch tay. Sắc mặt hắn 10 phần bình tĩnh, vừa tới đến cái này thế giới, hắn là cự tuyệt giết người, thế nhưng là theo ở cái thế giới này thời gian càng dài, hắn hiểu được, cái này thế giới liền là một cái mạnh được yếu thua thế giới. Ngươi không giết người, người khác liền sẽ giết ngươi. Cái này thế giới là cường giả thiên đường, kẻ yếu phần mộ, huống chi, coi như Du Bất Vi che giấu hết sức tốt, thế nhưng là có được thần ma âm dương nhãn diệp tâm trần. Dấu vết nào đều chạy không thoát ánh mắt hắn, dù bất vi trong mắt che giấu sát ý, bị hắn nhìn rõ ràng, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.